xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, những ngày ở trên tàu du lịch, cả hai ông bà Arisa và Dasa rất giữ ý, dù trong lòng họ thật sự muốn dành thời gian ở bên nhau nhiều hơn nữa. Cuối cùng thì điều gì đến cũng đã phải đến. Bà Femina bị đau tai. Để giúp bà qua được cơn đau, ông Arisa cuốn thuốc để bà hút, rồi kể cho bà nghe đủ thứ chuyện. Bà thấy lòng mình thanh thản mỗi lần được ở bên cạnh ông. Trước khi tạm biệt, ông Arisa đã mạnh dạn trao cho bà một nụ hôn. Bà Dasa đón nhận tình yêu ấy với tất cả những rung động như thời còn son trẻ. Những ngày sau đó không khí oi nồng càng khiến cho bệnh đau tai của bà trở nên tồi tệ hơn. Mỗi lần để nghe thấy ông Arisa nói gì, bà đều phải nghiêng đôi tai của mình sang một bên. Đến hôm thứ ba thì ông Arisa mang đến cho bà một chai rượu hồi, rồi xoa bóp khắp cơ thể cho bà bớt đau. Sau tất cả những ngượng nghịu ban đầu, hai người lần đầu tiên được khám phá cơ thể của nhau như một đôi tình nhân hạnh phúc nhất. Bây giờ giọng đọc Hải Yến chuyển đến các bạn những trang cuối tiểu thuyết Tình Yêu Thời Thổ Tả của nhà văn Colombia Garcia Marquez, bản dịch Nguyễn Trung Đức. Với tất cả những người tình của mình, lần đầu tiên, bao giờ ông cũng thế. Vì vậy, ông đã học để làm quen với chính cái bóng ma ấy. Cứ mỗi bận, ông lại phải học lần nữa, cứ như thể đó là lần đầu tiên. Ông cầm bàn tay bà, đặt nó lên ngực mình. Đa xa cảm nhận trái tim già, không biết mỏi, đang đập rất mạnh trên làn da. Cảm thấy sự gấp gáp và rối loạn của một chàng trai vừa thức dậy. Ông nói, để làm chuyện này, nếu có quá nhiều tình yêu cũng như không có tình yêu thì đều chẳng thú vị gì. Nhưng ông đang nói dối. Thực ra ông đang xấu hổ, đang sôi giận với chính bản thân mình, đang khao khát có một lý do để đổ tội cho bà vì bà đã làm thất bại cuộc đời ông. Bà biết rõ điều đó. Rồi bằng những mơn trớn, bà khêu gợi cái cơ thể đang nằm yên của ông như con mèo cái đang đùa giỡn con mồi của nó, cho đến khi ông không thể chịu đựng được hơn nữa và bỏ về phòng mình. Bà vẫn nghĩ về ông, cho đến khi trời rạng sáng và trong lúc rượu hồi theo làn sóng lan tỏa chậm rãi buông rơi bà, thì ý nghĩ chán nản cho rằng ông không thích bà và sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. Bỗng xâm chiếm tâm hồn bà. Nhưng cũng chính hôm đó, ông đã quay lại vào lúc 11 giờ, cái giờ ít ngờ nhất. Ông trở lại với vẻ tươi mát và khỏe mạnh, và với ý thức trưng bày, ông khỏa thân trước mặt bà. Bà sung sướng được nhìn thấy ông trong ánh sáng tràn trề, đúng hệt với hình ảnh mà bà từng mường tượng ra ông trong bóng tối. Một con người không có tuổi tác, nước da ngăm đen, căng mọng và láng bóng, tựa như chiếc ô mở hết cỡ, chỉ có một ít lông thưa thớt và mượt mà ở hai nách và vùng xương mu. Và bà biết không phải là ngẫu nhiên việc để ông cho bà nhìn thấy vũ khí của mình, mà ngược lại, ông cố ý trưng bày nó tựa như một chiến lợi phẩm để khích lệ bà. Hầu như bà không có thời gian cởi chiếc áo ngủ mà bà vừa mặc vào khi gió mát buổi sáng bắt đầu thổi. Và hành động vội vàng này khiến bà rùng mình thương hại. Nhưng bà không khó chịu, bởi lúc này trong bà thật khó mà phân biệt rạch ròi giữa lòng thương hại và tình yêu. Tuy nhiên, bà cảm thấy trống trải làm sao ấy. Kể từ hơn 20 năm nay, đây là lần đầu tiên bà làm tình, và bà làm tình trong tò mò, muốn biết nó như thế nào vào cái tuổi của mình sau thời gian ngưng nghỉ quá dài. Nhưng ông đã không để cho bà có thời gian xem xét cơ thể mình có muốn làm tình không. Cuộc mây mưa của họ diễn ra nhanh chóng và buồn thảm, và bà nghĩ, giờ đây thế là hết. Nhưng bà đã nhầm. Bất chấp sự chán chường của cả hai, bất chấp nỗi hối hận của ông trước sự vụng về của mình, bất chấp sự tự day dứt của bà trước cơn say rượu hồi trong những ngày sau đó, hai người không rời nhau dù một phút một giây. Họ không ra khỏi phòng, dù để đi ăn. Thuyền trưởng Diego Sammartino, người bằng trực giác có thể phát hiện ra bất kỳ chuyện bí hiểm mà người ta định giữ kín trên tàu của ông, sáng nào cũng gửi đến cho họ hoa hồng trắng, cho họ nghe những bản nhạc tình ban đêm từ thời họ còn đầu xanh tuổi trẻ, và chuẩn bị cho họ những món ăn ngon đặt ở cửa phòng. Mãi tận sau khi cảm hứng đến, dù không ai tìm kiếm, họ không có ý định làm tình nữa, chỉ với hạnh phúc giản dị được ở bên nhau mãi mãi với hai người là đã đủ lắm rồi. Họ không hề nghĩ sẽ ra khỏi giường một khi không cần thiết, nhưng thuyền trưởng bằng một tín hiệu đã báo cho họ biết rằng sau bữa cơm trưa bọn họ sẽ tới La Dorada, bến cuối cùng sau 11 ngày hành trình. Từ trên giường nằm, Fermina Daza và Florentino Arisa nhìn thấy dãy nhà rực sáng dưới ánh nắng vàng, và họ tưởng rằng đó chính là lý do để người ta gọi tên nó như thế. Nhưng họ lại không thấy đúng như thế khi cảm thấy hơi nóng của nó hầm hập như hơi nóng của nồi hơi và nhìn thấy nhựa trên mặt đường phố như sôi lên. Ngoài ra con tàu không đậu ở phía thị trấn cảng mà lại đậu ở bờ đối diện bên cạnh ga xe lửa đi Santa Fe. Bọn họ ra khỏi nơi ẩn nấp sau khi hành khách xuống tàu hết. Fermina Daza có cảm giác thoải mái vì được thoát nạn ở ngay trong phòng khách vắng vẻ. Rồi từ trên boong tàu, cả hai cùng ngắm cảnh đám đông ồn ĩ nhận hành lý ở các toa xe của đoàn tàu hỏa, nom tựa như một thứ đồ chơi. Có thể nghĩ rằng, những vị hành khách kia, nhất là các bà, các cô, vận áo khoác vùng Bắc Âu và đội mũ mốt từ thế kỷ trước, vốn không thích hợp trong khung cảnh đã nóng bức và bụi bặm này, vừa từ châu Âu trở về. Một số bà mang mái tóc có tết những bông hoa khoai tây rất đẹp, nhưng đã bắt đầu héo bởi hơi nóng. Họ vừa từ bình nguyên Andes đến đây, sau một ngày tàu hỏa xuyên qua thung lũng nên thơ, và hầu như họ không có thời gian thay quần áo cho hợp với khí hậu Caribe. Trong khung cảnh ồn ào như của phiên chợ, một cụ già vẻ khắc khổ lôi từ trong những chiếc túi áo khoác của một kẻ ăn mày ra rất nhiều gà con, rồi rẽ lối giữa đám đông. Cụ cởi mũ ra, đặt ngửa nó ở cầu tàu để may ra có ai ném vào nó một đồng bố thí. Và cụ bắt đầu lôi từ trong túi áo ra từng vốc những chú gà con non tơ mềm mại, không màu sắc, dường như chúng sinh sôi từ những ngón tay của cụ. Trong khoảnh khắc, bến cảng dường như kín đặc những con gà tí xíu ngọ nguậy khắp nơi giữa những hành khách vội vã dẫm chân lên chúng mà không hay biết. Fermina Daza hào hứng trước cảnh tượng kỳ diệu dường như diễn ra là để đón chào bà. Vì chỉ có một mình bà đang chiêm ngưỡng nó mà thôi. Không biết những hành khách đi chuyến tàu xuôi về thành phố đã lên tàu thủy từ lúc nào, song cũng kịp nhận ra rất nhiều gương mặt quen thuộc, một số là của những người bạn cách đây không lâu còn dự đám tang của chồng bà. Lại một lần nữa, bà vội vàng chui vào phòng nằm. Florentino Arisa thấy bà buồn rười rượi. Bà đang muốn chết trước khi bị những người bạn của mình nhìn thấy trong một chuyến du chơi lạc thú xảy ra trong rất ngắn ngày kể từ sau khi chồng mất. Nỗi lo của bà khiến Arisa rất đau lòng. Ông hứa sẽ tìm một giải pháp nào đó khác hẳn giải pháp tù đầy trong phòng. Ngay lập tức, ông đã tìm ra giải pháp khi ngồi ăn trong phòng riêng. Thuyền trưởng muốn tranh luận với Florentino Arisa về một vấn đề mà từ lâu ông cứ lẩn tránh hoài bằng luận điệu. Ôi dào, những chuyện vặt vãnh ấy, cô Leona Cassiani giải quyết còn hay hơn tôi. Nhưng lần này, ông đã chăm chú nghe. đó là việc những con tàu khi ngược có chở hàng hóa, nhưng khi xuôi thì lại không, trong khi đó thì ngược dòng vắng khách, còn khi chạy xuôi thì lại quá đông. Hãy áp dụng thế mạnh của việc chở hàng hóa, nghĩa là hành khách xuôi tàu phải trả tiền vé cao hơn, và họ phải tự túc cái ăn hàng ngày, ông nói. Feminadasa ngồi ăn trong tâm trạng buồn chán. Bà phát ngấy trước cuộc thảo luận giữa hai người đàn ông xoay quanh chuyện ấn định giá vé khác nhau cho khách đi ngược và khách đi xuôi. Nhưng Arisa đã đi đến cùng, và chỉ lúc này ông mới đưa ra một câu hỏi khiến thuyền trưởng nghĩ rằng đó là một tư tưởng cứu tinh. Để giả định thôi, ông nói, có thể cho tàu chạy mà không chở hàng, không chở hành khách, không dừng lại ở bất kỳ bến cảng nào được không? Thuyền trưởng bảo rằng, điều đó chỉ có thể xảy ra trong giả thuyết mà thôi. Hãng tàu thủy Caribe có những cam kết mà Florentino Arisa biết rõ hơn ai hết. Đó là những hợp đồng chuyên chở hàng hóa, chuyên chở hành khách, chuyên chở thư từ bưu kiện, và rất nhiều loại hợp đồng khác mà phần lớn chúng không thể không thực hiện. Điều duy nhất có thể vượt qua tất cả là trường hợp có bệnh nhân bị bệnh dịch đi trên tàu. Lúc ấy, tàu sẽ phải tuyên bố tình trạng cách ly, treo cờ vàng và sẽ chạy một lèo. Thuyền trưởng Diego Samaritano đã vài lần phải làm như vậy, vì đang đi thì gặp nhiều người bị bệnh thổ tả. Dẫu rằng ngay sau đó, các tổ chức y tế buộc các thầy thuốc phải kiểm tra và chứng thực con tàu đã được tẩy uế. Ngoài ra, trong lịch sử du lịch đường sông, nhiều con tàu đã treo cờ vàng để trốn thuế, để không phải nhận một hành khách mà nó muốn chối từ. Arisa bắt gặp bàn tay Dasa ở gầm bàn. Vậy thì, chúng ta sẽ làm như vậy, ông nói. Viên thuyền trưởng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức, với bản năng sói già, ông ta đã nhận ra hết. Tôi chỉ huy trên này, nhưng ngài lại chỉ huy tôi, ông nói. Nếu vậy, ngài nói nghiêm chỉnh, xin hãy viết giấy ra lệnh cho tôi, và chúng ta sẽ lên đường ngay bây giờ. Dĩ nhiên là ông nói một cách nghiêm chỉnh, và ông đã ký lệnh. Dù sao chăng nữa, ai cũng biết rằng thời thổ tả vẫn chưa chấm dứt, mặc dù các tổ chức y tế vui sướng tuyên bố họ đã dập được nó. Về con tàu này, chẳng có vấn đề gì. Nó chở theo số hàng hóa ít ỏi đã được bốc xếp lên, và nó tuyên bố với hành khách rằng có sự cố máy móc, rồi chuyển họ sang con tàu khác sẽ đến đây vào sớm hôm sau. Nếu những chuyện này từng được làm vì biết bao lý do vô đạo đức khác, thì tại sao nó không được làm vì tình yêu? Ông nghĩ vậy. Điều duy nhất mà viên thuyền trưởng thỉnh cầu là xin một lần đỗ lại ở bến cảng Nare để nhận một người cùng đi trong chuyến du lịch này. Ông cũng có mối tình vụng trộm của mình. Và sáng sớm hôm sau, con tàu Nueva Fidelidad nhổ neo, không hàng và hành khách. Trên cột cờ chính là lá cờ vàng bay phấp phới. Lúc chiều tối, con tàu đỗ lại ở cảng Nare, đón một người đàn bà to cao vâm váp hơn cả thuyền trưởng, và chỉ thiếu có hàng râu là có thể vào làm trong một gánh xiếc. Bà ta tên là Seneda Neves, nhưng thuyền trưởng lại gọi là Mi Elecumera, một bạn gái cũ mà thuyền trưởng vẫn đón lên tàu ở bến này, rồi lại thả xuống ở bến kia. Và là người khi bước lên tàu, bao giờ cũng mang theo một luồng gió hạnh phúc. Tại cái bến cảng buồn bã này, Florentino Arisa sống lại với những hoài nhớ Rosalba khi nhìn thấy đoàn tàu hỏa đi Envigado đang vất vả trèo lên cái dốc mà trước đây là con đường chỉ lừa mới đi nổi. Và trời bỗng đổ một trận mưa khủng khiếp mà có lẽ ít lâu sau nó sẽ theo con tàu trong phần còn lại của chuyến đi. Nhưng không một ai quan tâm đến trận mưa bởi vì ngày hội vui trên tàu thủy đã có mái che mưa của nó. Đêm ấy, Feminadasa xuống nhà bếp và trong tiếng vỗ tay của thủy thủ, bà chuẩn bị cho họ món ăn mà Florentino Arisa gọi là món cá tình yêu, coi đó như là một sự đóng góp của cá nhân vào cuộc vui chung. Ban ngày bọn họ chơi bài tây, ăn rất ngon miệng, ngủ trưa trong chốc lát, và vì vậy non có vẻ mệt mỏi, nhưng mặt trời vừa lặn, lập tức bọn họ đã chơi nhạc và uống rượu mạnh với cá hồi cho đến thỏa thích. Đó là một chuyến đi nhanh trên nước lớn, ngày càng lớn hơn bởi nước nguồn dồn về, vì trong tuần lễ ấy mưa nguồn rất dữ. Từ một số thị trấn, người ta bắn những phát đại bác để tống tiễn bệnh thổ tả, để tỏ lòng thông cảm với những người đi trên tàu, và họ đã đáp lại bằng một tiếng còi nghe thật buồn thảm. Những con tàu khác khi gặp đều ra hiệu chia buồn. Tại làng Magange, quê của Mercedes, họ lấy củi lên tàu cho những ngày còn lại của chuyến đi. Fermina Dasa giật mình khi cảm thấy tiếng còi tàu bên tai lành. Nhưng sang ngày thứ hai uống rượu hồi, bà đã nghe rõ hơn với cả hai tai. Bà phát hiện ra rằng hoa hồng thơm như trước đây, rằng vào lúc bình minh tiếng chim hót nghe hay hơn nhiều, rằng Thượng Đế đã sinh ra một con lợn biển sống ở bãi cát Tamalemale, để khi khóc nó chỉ đánh thức riêng bà. Thuyền trưởng cũng nghe thấy tiếng nó khóc. Ông làm chệch hướng con tàu, và thế là bọn họ cùng nhìn thấy người đàn bà khổng lồ đang bế con trên tay cho nó bú. Arisa và Dasa, không một ai biết rằng họ đối xử với nhau thân mật như thế nào. Bà giúp ông thụt để chữa bệnh táo bón, bà dạy trước ông để đánh sạch hàm răng giả mà lúc ngủ ông gỡ ra để ở trong cốc nước, và tranh thủ lúc ông còn ngủ, bà lấy kính của ông để đọc và may vá. Một buổi sáng thức dậy, thấy ông trong cảnh tranh tối tranh sáng, đang đơm chiếc cúc áo sơ mi, thế là bà vội vàng làm hộ, trước khi ông nhắc lại cái câu có tính chất nghi thức rằng cần phải có hai bà vợ. Ngược lại, việc duy nhất bà cần ở ông là dùng cốc nước nóng chườm lên chỗ đau nơi thắt lưng mình. Về phần mình, Arisa đánh bóng lại những hoài nhớ cũ bằng cây đàn violon của dàn nhạc. Và đến trưa hôm ấy, ông có đủ khả năng chơi cho bà nghe bản nhạc Nữ Thiên Thần Được Tấn Phong, và đã chơi nó trong vài giờ liên tục, đến khi mệt bã người. Có một đêm, đây là lần đầu tiên trong đời, bỗng Dasa thức dậy với cảm giác nghẹt thở bởi tiếng khóc, không phải giận hờn ai oán, mà thật bi thương bởi ký ức về những cụ già đi trên thuyền bị người lái đò dùng mái chèo đập chết. Trái lại, trận mưa dai dẳng không ngừng nghỉ kia không làm bà cảm động, và bà nghĩ một cách quá muộn màng rằng có lẽ Paris không đến mức buồn quá như bà từng cảm thấy, rằng Santa Fe cũng không có quá nhiều đám tang đi trên đường phố. Niềm mơ ước được cùng Arisa thực hiện những chuyến du lịch sắp tới bừng sáng ở phía chân trời, không có hành lý, không có những cam kết xã hội, những chuyến du lịch của tình yêu mà thôi. Đêm trước ngày về đến thành phố, bọn họ tổ chức một xã hội linh đình có hoa giấy và đèn màu. Buổi chiều trời tạnh mưa, thuyền trưởng và Seneda David bện chặt lấy nhau, cùng nhảy những điệu bolero đầu tiên mà ở thời đấy bắt đầu làm sao xuyến những trái tim. Arisa mạnh dạn mời Dasa những điệu van, nhưng bà đã từ chối. Tuy nhiên cả đêm ấy, bà nhún nhảy đầu và gót giày, đập nhịp theo âm nhạc, cho đến khi bà ngồi mà nhảy từ lúc nào mà không biết. Trong khi thuyền trưởng lịm đi trong điệu nhảy bolero cùng người yêu say đắm của ông. Dasa uống quá nhiều rượu hội, đến mức phải dìu bà lên cầu thang về phòng. Rồi bỗng bà cười ngặt nghẽo, cười trong nước mắt sung sướng, và chính trận cười này đã khiến cả tàu phải để ý. Tuy nhiên khi đã làm chủ được trận cười trong căn phòng sực nước mùi hương, ông và bà thong thả và khỏe mạnh ân ái với nhau. Một cuộc ân ái của bậc các cụ đã bị đời làm cho dơ bẩn. Một cuộc ân ái sẽ khắc sâu mãi trong ký ức bà như là một kỷ niệm đẹp đẽ nhất của chuyến đi du lịch đầy thú vị này. Ông và bà không cảm thấy họ như những người tình mới yêu nhau. Ngược lại hoàn toàn đối với điều mà thuyền trưởng và bà Senede Neves dự đoán. Càng không như những người tình đến với nhau quá muộn màng. Đúng ra, họ như vượt qua được món nợ hóc búa của cuộc sống, vợ chồng, và họ cứ thẳng tiến đến tình yêu mà không hề phải trăn trở. Những đôi vợ chồng già từng bị cuộc đời dội nước sôi vào, họ lặng lẽ sống với thời gian đang trôi qua, họ đã vượt xa mọi cạm bẫy của lòng đam mê, vượt xa mọi tiếng cười độc địa của niềm tin và ảo ảnh do những bài học sống đem lại, vượt xa cả tình yêu. Bởi họ sống gần nhau với thời gian tương đối đủ để hiểu rằng tình yêu là tình yêu ở mọi lúc và mọi nơi. Nhưng khi càng mặn nồng bao nhiêu thì nó càng gần cái chết bấy nhiêu. họ thức dậy vào lúc 6 giờ sáng. Bà bị đau đầu do rượu hồi và trái tim bà thẳng thốt, đập loạn nhịp trước cảm nghĩ bác sĩ Juvenal Urbino đã trở về, nom béo hơn và trẻ hơn so với khi ngài ngã từ cây xoài xuống đất, và ngài đang ngồi trên chiếc xích đu đặt ngay ở cửa chính ngôi nhà đợi bà. Tuy nhiên bà vẫn còn đủ minh mẫn để nhận ra tình trạng ấy không khởi sự từ rượu hồi mà từ sự việc tất phải xảy ra khi về đến nhà. Rồi sẽ chết mất thôi, bà nói. Florentino Arisa giật thột, bởi đó cũng là sự bộc lộ của một ý nghĩ từng không để ông được yên ngay từ đầu chuyến du lịch này. Cả ông lẫn bà đều không thể nghĩ đến một ngôi nhà nào khác ngoài căn phòng trên tàu này, không thể ăn dưới hình thức nào khác ngoài cách thức ăn trên tàu, vì họ đã gia nhập vào một cuộc đời sẽ xa lạ mãi mãi đối với họ. Quả thật là họ đã như chết. Ông không thể ngủ được nữa, hai tay chắp lại dưới gáy. Ông nằm ngửa trên giường. Có một lúc nào đó, nỗi ân hận về America Vicuña khiến ông lại đau đớn, và ông không thể cứ che giấu mãi sự thật được. Ông vào buồng tắm, khóa trái cửa lại để mà khóc lóc cho đến giọt nước mắt cuối cùng. Chỉ lúc ấy, ông mới đủ dũng cảm để tự thú rằng mình yêu cô ấy biết bao nhiêu. Khi thức dậy, họ ăn mặc chỉnh tề để chuẩn bị xuống tàu, để lại phía sau mình những dòng nước bẩn và những đầm lầy thời đại thống trị cũ ở Tây Ban Nha. Một ngày thứ năm, rực rỡ ánh mặt trời bừng dậy trên những nóc nhà tròn óng ánh vàng của khu phố các vị phó vương, nhưng Fekminadasa đứng trên boong tàu không tài nào chịu nổi thứ dịch bệnh từ vinh quang của mình, không chịu nổi vẻ tráng lộng, kiêu ngạo từ những tòa dinh thự của bà, từng bị những chú kỳ đà làm vấy bẩn. Đó chính là nỗi sợ đương diện với cuộc sống thực. Cả bà lẫn ông, dẫu không nói ra lời, đều cảm thấy mình dễ dàng đầu hàng cuộc sống thực tế ấy. Họ bắt gặp viên thuyền trưởng ở phòng ăn, đang trong tình trạng không phù hợp với vẻ đẹp riêng vốn có trong quần áo của ông ta. Râu không cạo, mắt sưng húp vì mất ngủ, quần áo đẫm mồ hôi, nói năng lắp bắp bởi đang say rượu hồi. Seneda còn đang ngủ. Họ đang lặng lẽ ăn điểm tâm, thì một chiếc thuyền máy của cơ quan y tế cảng yêu cầu tàu dừng lại. Từ vị trí chỉ huy trên tàu, viên thuyền trưởng gào lên để trả lời các câu hỏi của đội kiểm tra. Người ta muốn biết rõ loại bệnh dịch nào đang đi theo tàu, có bao nhiêu hành khách, bao nhiêu người ốm, khả năng lây dịch bệnh như thế nào. Viên thuyền trưởng đáp chỉ có 3 hành khách bị bệnh thổ tả, nhưng đều đã được cách ly rất tốt. Những người lên tàu từ cảng La Dorada, cả số 27 thủy thủ tuyệt đối không có cuộc tiếp xúc nào với người bệnh. Nhưng đội kiểm tra vẫn lệnh cho tàu ra khỏi vịnh, nằm đợi ở đầm lầy Las Mercedes cho đến 2 giờ chiều, trong khi người ta chuẩn bị tăng bo hành khách về thành phố để con tàu được kiểm dịch. Viên thuyền trưởng bắn phát pháo lệnh và bằng một động tác ra lệnh cho tàu quay về đầm lầy. Dasa và Arisa từ bàn ăn nghe thấy hết, thấy cả thuyền trưởng không cho đó là việc quan trọng. Ông ta lặng lẽ ăn, và nỗi bực sọc lộ ra ngay cả trong cái cách thức ông ta vi phạm các quy tắc văn minh từng biểu dương danh tiếng huyền thoại của các tay thuyền trưởng chạy tàu trên sông. Ông dùng mũi dao rạch vỡ 4 quả trứng ốp lép, rồi ông dưới lòng đỏ lên cả đĩa chuối rán, và sau đó cho tất cả vào mồm nhai ngấu nghiến với vẻ thích thú mọi rợ. Dasa và Arisa im lặng nhìn ông ta ăn, không nói một lời. Họ đã không một lời nào trong lúc diễn ra cuộc đối thoại giữa thuyền trưởng và đội kiểm tra y tế bến cảng, và họ cũng chẳng mảy may suy tư về cuộc đời mình sẽ ra sao. Nhưng cả hai người đều biết rằng viên thuyền trưởng đang nghĩ về họ. Máu trên hai thái dương ông chảy dần dật được nhìn thấy rất rõ. Trong lúc thuyền trưởng chén sạch món trứng ốp lép, món chuối rán, cốc cà phê sữa, thì con tàu đang rời khỏi vịnh. Nó mở lối trên dòng kênh, mặt phủ đầy rong bèo, cùng những khóm sen nở bông thắm đỏ và lá to xòe hình trái tim, rồi đi vào đầm lầy. Nước ở đây lóng lánh bởi cá chết vì mìn của những người đánh cá trộm nổi lềnh bềnh. Và chim đủ loại, từ mọi nẻo kéo về đây, bay vòng tròn, kêu hót lảnh lót. Gió vùng Caribe qua cửa sổ ùa vào phòng, mang theo tiếng chim kêu ổn ĩ. Trước khung cảnh ấy, Đa Sa cảm thấy trong máu mình có những tiếng đập rộn ràng của ý nguyện. Về phía trái, nước ngầu bùn và trời chậm chậm là vùng cửa sông Magdalena trải rộng đến tận bờ bên kia biên giới. Khi không còn gì để ăn nữa, thuyền trưởng lấy góc khăn trải bàn lau miệng và nói bằng một thứ từ ngữ địa phương thô tục đã chấm dứt danh dự của ngôn từ các viên thuyền trưởng. Bởi vì ông ta không nói với hai người, cũng chẳng nói với ai, mà chỉ nói cho hả cơn giận của mình. Sau hàng loạt những lời chửi bới thậm tệ, kết luận của thuyền trưởng là không tìm ra lối thoát trước sự rắc rối bởi đã treo lá cờ dịch tả lên cột cờ. Florentino Arisa nghe ông ta nói mà mắt không hề chớp. Sau đó qua cửa sổ, ông đưa mắt ngắm nhìn vòng cung trọn vẹn của một phần tư la bàn đi biển, nhìn chân trời trong sáng, nhìn bầu trời tháng chạp không một gợn mây, nhìn dòng nước sâu có thể chạy tàu được mãi mãi, rồi nói: "Chúng ta hãy cho tàu chạy một mạch đến khi lại tới cảng La Dorada." Fermina Da Sa dùng mình kinh ngạc bởi nhận ra tiếng nói xa xưa đang sáng rực lên nhờ ân huệ của tinh thần thần thánh, và nhìn viên thuyền trưởng. Ông ta là số phận, nhưng ông ta không nhìn bà bởi đang thẫn thờ trước sức mạnh phi thường tiềm ẩn trong ước vọng của Florentino Arisa. "Thưa ngài, ngài nói nghiêm chỉnh đấy chứ ạ?" ông ta hỏi. "Kể từ khi sinh ra," Florentino Arisa nói, "ta chưa hề nói gì mà lại không nghiêm chỉnh cả." Viên thuyền trưởng nhìn Fermina Da Sa và thấy những tia sáng đầu tiên của giọt sương đêm mùa đông trên hàng mi mắt bà. Sau đó ông lại nhìn Florentino Arisa, vẻ điềm tĩnh không gì thắng nổi và tình yêu dũng cảm nơi ông. Và thế là thuyền trưởng giật mình trước kết luận muộn màng rằng cuộc sống mới là không giới hạn, chứ không phải là cái chết. "Thưa ngài, ngài cho rằng chúng ta có thể tiếp nối mãi cái việc đi rồi về này đến bao giờ?" Florentino Arisa đã sẵn câu trả lời, được chuẩn bị cách đây 53 năm, 7 tháng, 11 ngày và đêm của chúng. Ông nói, "Suốt cả cuộc đời." Các bạn thân mến, cuối cùng thì cuộc tình giữa hai ông bà Arisa và Da Sa đã kết thúc tốt đẹp. Thật chẳng dễ dàng gì để họ có thể đến được với nhau khi đã ở bên kia con dốc cuộc đời. Cuộc tình của họ nói lên thật nhiều điều. Tình yêu quả là kỳ diệu, không phân biệt hoàn cảnh, thời gian, không gian, lứa tuổi. Tình yêu hiện diện ở bất cứ nơi nào, bất kỳ ai, dù già hay trẻ. Khi thật sự chân thành và kiên trì với tình yêu của mình, thì một ngày nào đó hạnh phúc sẽ mỉm cười. Chúng ta vừa nghe những trang cuối tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Garcia Marquez qua bản dịch Nguyễn Trung Đức. Và buổi đọc truyện đêm mai, mời các bạn nghe tiểu thuyết Thổ Phỉ của nhà văn Đoàn Hữu Nam. Đây là cuốn tiểu thuyết viết về đề tài miền núi với nhiều nét độc đáo khác lạ. Chúng tôi xin báo để các bạn tiện theo dõi và thông tin cho nhiều người khác cùng nghe. Chương trình này được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện đêm mai.